Kiếm đạo độc thân, chương 2665, Thiên Cổ Thánh Hoàng. Góc truyện audio.com, giải thích như vậy không có trở ngại. Lực chú ý của Sở Mộ tập trung vào đĩa ngọc, khu vực nhỏ nhất đã bị hắn rút được, là Thâm Lam Thần Châu. Hiện tại là lần rút cuối cùng, tính toán 100 điểm tích lũy. Số lần rút thưởng không phải 9, mà là 10 lần, bởi vì 10 điểm cuối cùng là của Sở Mộ. Không có đối thủ, cho nên hắn có thể rút thưởng. Bắt đầu rút thưởng, lập tức có kết quả. Lần này Sở Mộ cố ý khống chế cho nên đạt được bảo vật không tệ. Sau đó Thánh Linh thuyết minh, đây là đan dược, còn là bảo đan, cổ thánh bạo cực đan. Đây là đan dược cực kỳ chân quý, không cách nào phụ trợ tu luyện, không gia tăng tu vi. Sau khi phục dụng sẽ tăng thực lực trong thời gian ngắn. Chỉ cần ăn cổ thánh bạo cực đan, thực lực sẽ tăng gấp 10 lần trong nửa canh giờ. Hữu dụng với thánh cấp đê giai, cũng hữu hiệu với thánh cấp cao giai, càng có tác dụng với cường giả tuyệt thế. Đương nhiên cường giả thánh cấp phục dụng sẽ tăng thực lực trong nửa canh giờ. Cường giả tuyệt thế lại không được, chỉ có thể gai tăng thực lực gấp 5 lần trong 1 phút. Tăng cường gấp 5 lần đã rất cao, bởi vì còn có thể dùng khi sử dụng bí pháp điệp ra. Hơn nữa sau khi kết thúc hiệu lực cũng không có tác dụng phụ. Có được cổ thánh bạo cực đan, nó chẳng khác gì át chủ bài của Sở Mộ. Được rồi, bắt đầu truyền thừa, Thánh Linh nói, chung quanh biến thành đại điện, mà Sở Mộ giang đứng trong đại điện. Trên bình đài có một tế đàn, bốn phía có phù văn phủ kín vô cùng huyền diệu. Sở học của Thánh Hoàng vô cùng nhiều, phức tạp, tinh diệu, bởi vậy thời gian tiếp nhận truyền thừa có hơi dài. Hơn nữa sẽ càng khó chịu, ngươi phải chịu đựng, Thánh Linh nói ra, biết rõ, Sở Mộ gật gật đầu. Sở Mộ cũng không phải lần đầu được truyền thừa, rất rõ ràng mấu chốt trong đó. Truyền thừa càng phức tạp thì tin tức càng nhiều, không ngừng trùng kích đại não, trùng kích thế giới tinh thần. Mỗi người thừa nhận có hạn, một khi đạt tới cực hạn thừa nhận sẽ làm đại não khó chịu. Giống như muốn nổ tung, tế đàn mở ra, mỗi một phù văn sinh ra khí tức huyền diệu. Sau khi tất cả phù văn sáng lên, hào quang bao phủ Sở Mộ vào bên trong. Đột nhiên Sở Mộ cảm giác khí tức thâm thúy từ trong hào quang xuất hiện và bao phủ Sở Mộ. Đây là khí tức cực kỳ cổ xưa, dường như tới từ viễn cổ. Không tệ, là một hạt giống tốt, có tư cách đạt được truyền thừa của ta. Giọng nói già nua vang lên, Sở Mộ hiểu chủ nhân giọng nói này chính là Thiên Cổ Thánh Hoàng. Là Thiên Cổ Thánh Hoàng một tay mở thiên cổ vực. Tại sao giọng nói của Thiên Cổ Thánh Hoàng có vài phần tương tự với Thánh Linh? Không kịp nghĩ nhiều, một lực lượng vô hình như nước lũ bao phủ đầu Sở Mộ. Sở Mộ cảm giác thế giới tinh thần của mình như bị nhét tảng đá vào. Hắn có cảm giác đau đớn, không ngờ là nguyên thần tứ cấp sơ kỳ. Thật sự quá tốt, trong thế giới tinh thần của Sở Mộ có tiếng cười vang lên. Càng ngày càng vang dội. Dường như rất thỏa mãn và vui mừng, thánh cấp nhị tinh sơ giai lại có năng lực suy tính của cường giả tuyệt thế. Có được kỹ xảo chiến đấu của cường giả tuyệt thế, có thánh thể tam cấp sơ kỳ, nguyên thần tứ cấp sơ kỳ, bổn hoàng hoàn toàn không ngờ lại hấp dẫn yêu nghiệt như vậy tới đây. Trong thế giới tinh thần của Sở Mộ, Thiên Cổ Thánh Hoàng vô cùng hưng phấn, bổn hoàng sẽ dùng thân thể của ngươi trở lại thành Thánh Hoàng. Còn có thể đạt được tầng thứ cao hơn Thánh Hoàng, tới bây giờ Sở Mộ có ngu cũng hiểu mình sẽ gặp đoạt xá. Cái gì gọi là truyền thừa của Thiên Cổ Thánh Hoàng, từ đầu tới đuôi chỉ là âm mưu do tàn hồn Thiên Cổ Thánh Hoàng lưu lại bố cục mà thôi. Mục đích là đoạt xá thân thể sống lại mà thôi. Sở Mộ rất không may trở thành mục tiêu của Thiên Cổ Thánh Hoàng. Thiên Cổ Thánh Hoàng, khi còn sống hắn còn Thánh Hoàng cường đại. Nguyên thần của hắn vượt qua Sở Mộ vô số lần, cho dù hôm nay chỉ còn tàn hồn cũng vô cùng khủng khiếp. Còn nữa, Sở Mộ không có chút phòng bị nào. Hắn tê ến vào thế giới tinh thần Sở Mộ, nguyên thần không đề phòng. Bí pháp phòng ngự nguyên thần có thể ngăn cản nguyên thần công kích. Đối mặt đoạt xá cũng có tác dụng đối kháng rất mạnh. Sở Mộ không thể làm gì. Hắn hồi tưởng lúc ở Vạn Cổ Thánh Thành, bản thân mình luyện hóa thần giáp lại bị linh hồn cường giả thần tộc xâm nhập vào trong ý thức tinh thần, chiếm cứ nguyên thần bản thân. Lúc đó mình chỉ có thể dùng nguyên thần chiến đấu, cuối cùng không thể làm gì. Thúc thủ vô sách, may mắn hư không kiếm linh xuất hiện. Nó giúp mình đánh tan linh hồn cường giả thần tộc, mình có thể đoạt lại nguyên thần, bằng không hắn sẽ không xong. Không biết Sở Mộ lần này có thể biến nguy thành an. Chấm, tàn hồn của Thiên Cổ Thánh Hoàng còn mạnh hơn tàn hồn của cường giả thần tộc lúc trước. Nếu dùng đẳng cấp nguyên thần hình dung, lúc này tàn hồn cường giả thần tộc khó mà chiếm được tiện nghi. Trong nháy mắt tàn hồn của Thiên Cổ Thánh Hoàng lao về phía nguyên thần của Sở Mộ. Bên trong Thiên Cổ Thánh Điện, nguyên thần của Sở Mộ bị áp chế còn đạt tam cấp đỉnh phong. Sở Mộ không chờ chết, ý thức của hắn đắm chìm vào thế giới tinh thần, điều động thần hồn chi lực bảo hộ nguyên thần, ý thức chìm vào trong nguyên thần, hai tay hư không một trào, hai thanh kiếm hồn xuất hiện và chém giết với tàn hồn Thiên Cổ Thánh Hoàng. Dù sao nơi này là thế giới tinh thần của Sở Mộ. Hắn từng trải qua đoạt xá một lần, Sở Mộ phản ứng cực nhanh, tàn hồn Thiên Cổ Thánh Hoàng còn chưa tiến vào nguyên thần của hắn. Hắn đã vượt lên tấn công trước, thả nguyên thần của ngươi ra, do bổn hoàng tiếp quản, ngày sau sẽ giúp ngươi thành tựu đại đạo vô thượng trong thế giới thâm lam. Tàn hồn Thiên Cổ Thánh Hoàng nói ra, giọng nói của hắn như ma âm. Không biết vì sao, nguyên thần Sở Mộ run lên, ý thức của hắn xuất hiện hoảng hốt, trong nháy mắt hoảng hốt, tàn hồn Thiên Cổ Thánh Hoàng cảm giác ý thức của Sở Mộ rung động. Sở Mộ cũng cảm giác ý thức của mình sắp bọ bóc ra ngoài. Hắn vô cùng kinh hãi, tiếp tục như thế này, chỉ sợ nguyên thần của hắn sẽ thoát ly thân thể, đến lúc đó Thiên Cổ Thánh Hoàng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Phải phản kích. Triển khai phản kích, song kiếm dương lên, kiếm quang thâm thúy vô cùng ác liệt, dường như Thiên Cổ Thánh Hoàng cũng dự kiến Sở Mộ sẽ phản kích. Hắn tránh né vô cùng thong dong, hắn không ngừng lên tiếng, ý thức nguyên thần của Sở Mộ càng rung động, Sở Mộ cảm giác xuất hiện độ lệch, trước mắt hỗn loạn, hắn chỉ có thể bắt được tiếng tàn hồn Thiên Cổ Thánh Hoàng và tấn công. Mục tiêu không đủ chuẩn xác. Luôn bị tàn hồn Thiên Cổ Thánh Hoàng né tránh. Khách chương.